Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi nhìn thấy, cô khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi lại nắm chặt tờ tiền trong tay. Khu ơi, cháu lấy 200 đồng này để xem bói cho chú, coi như là quà ra mắt. Tiêu Âm nhẹ nhàng nói. Nếu chú muốn, thì cứ nói sinh thần bát tự của chú. Cháu sẽ xem tướng mạo của chú và kết hợp với bát tự để tính toán. Vương Đại Lợi nghe vậy, bật cười, vẻ mặt có chút đùa cợt. Được thôi, vậy cháu tính cho chú một quẻ. Sau khi tính xong thì về nhà nhanh nhé, mai còn phải đi học chứ. Vương Đại Lợi nói xong, liền cung cấp cho cô thông tin về sinh thần bát tự của mình. Anh ta không hề vội vã, vì vừa rồi có nghe chủ quán cơm nói rằng cô gái này không phải kiểu người nói những lời hay ho. Nên anh ta cũng rất tò mò muốn xem cô gái này sẽ nói gì về mình. Vũ Âm bắt đầu bấm tay tính toán, miệng khẽ lẩm nhẩm điều gì đó. Bỗng nhiên, cô ngước mắt lên nhìn Vương Đại Lợi, rồi cau mày. Chú ơi, thật sinh thần bát tự của chú sinh ra ở phương Bắc, có 6 anh chị em ruột, chú là con thứ tư, không được cha mẹ yêu thương, từng bị đuổi đi, sau đó cha mẹ nuôi có con đẻ mới lại đưa chú về nhà cha mẹ ruột. Vương Đại Lợi ngẩn người, nhưng những gì Vu Âm nói lại khiến anh không khỏi cảm thấy bất ngờ vì tất cả đều chính xác. Vu Âm bình tĩnh nhìn anh và bắt đầu nói, chú có mệnh kết hôn muộn, hôn nhân không thuận lợi và khó có con nối dõi. Chú hiện nay chắc hẳn đã ly hôn lâu rồi và có một cô con gái năm nay chỉ mới 5 tuổi, hiện đang sống với ông bà ở quê, phương Bắc phải không? Chủ quán cơm, đứng gần đó, nghe thấy vậy thì bật cười lớn, đùa cợt. Chuyện của Vương Đại Lợi ai ở đây cũng biết, cô gái này chắc là nghe mấy chuyện hàng xóm rồi đem ra lừa gạt anh thôi. Vu Âm không mấy quan tâm đến lời trêu đùa của chủ quán. Cô tiếp tục nói với Vương Đại Lợi, lần này giọng điệu nghiêm túc hơn, như ra lệnh. Hãy gọi điện ngay cho cha mẹ ở quê, bảo họ đi tìm con gái của chú ngay lập tức, tìm ở khu vực có nước. Vương Đại Lợi vẫn còn đang ngớ người, không hiểu lắm. Vu Âm thấy thế, giọng điệu càng trở nên dứt khoát, gần như mang sự khẩn cấp. Còn đứng đó làm gì? Nhanh lên đi, nếu chậm thì sẽ không kịp đâu. Vừa rồi cháu đã xem tướng mạo của chú, thấy trong nhân trung có thêm vệt máu, đó là điềm đại hung. Theo mệnh của chú, rất có thể sẽ chịu tang con gái. Lời nói của Vu Âm khiến Vương Đại Lợi lo lắng cực kỳ. Anh vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho cha mẹ ở quê, nhưng điện thoại không ai bắt máy. Anh gọi liên tục mấy cuộc mà không nhận được phản hồi, khiến anh càng thêm sốt ruột. Chủ quán cơm đứng bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng, thấy Vương Đại Lợi bất lực, ông ta lên tiếng khuyên. Thật hay giả đây, ôi trời, tôi sắp lo đến mức phát điên lên rồi. Vương Đại Lợi, anh nhanh gọi cho hàng xóm ở quê đi, nhờ họ giúp anh tìm con gái của anh xem có ở nhà không. Vương Đại Lợi vội vàng làm theo, gọi cho người hàng xóm ở quê. Trong khi đó, chủ quán cơm quay lại nhìn Vu Âm và nhận thấy ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi gương mặt lo lắng của Vương Đại Lợi. Cuối cùng, may mắn thay, Vương Đại Lợi đã gọi được cho hàng xóm. Anh lập tức nói vào điện thoại, chú hai, điện thoại của cha mẹ con không ai nghe máy. Có người ở đây xem bói cho con, nói con gái con tối nay sẽ gặp đại họa. Phiền chú giúp con kiểm tra xem con gái con có ở nhà không. Vừa nghe xong, chú hai liền trả lời ngay. Con gái mày không có ở nhà, tối nay, tao ngồi ngoài cửa nhà trò chuyện với anh cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 7 giờ hơn, tao thấy con gái mày cùng mấy đứa em họ đi ra ngoài chơi. Đến giờ này, bọn nó vẫn chưa về. Cha mày thì đang uống rượu trong thôn, còn mẹ mày đang đánh bài ở nhà thím mày. Nhà mày không ai cả. Nghe vậy, Vương Đại Lợi càng nóng nảy hơn. Chú hai, con van xin chú giúp con tìm con gái với. Đại sư có nói là phải tìm ở nơi có nước đấy. Vu Âm nghe xong, bỗng nhiên lên tiếng. Vương Đại Lợi, nói cho cháu sinh thần bát tự của con gái chú. Lúc đầu, Vương Đại Lợi chỉ nghĩ Vu Âm là đùa giỡn. Nhưng giờ khi chuyện liên quan đến con gái mình, anh ta hoàn toàn lo lắng. Những suy nghĩ đùa giỡn trước đó biến mất, và anh ta lập tức quên đi cái tâm lý ban đầu. Được rồi, Vương Đại Lợi vội vã nói. Một lát sau, Vu Âm lập tức lên tiếng, giọng điệu rất nhanh và chắc chắn. Tìm về phía đông có nơi có nước. Vương Đại Lợi không chần chừ, ngay lập tức lặp lại lời Vô Âm vừa nói cho chú hai qua điện thoại. Nghe xong, chú hai bỗng nhớ ra điều gì đó. À, trong thôn có cái giếng nước ở phía đông. Chú hai lập tức giơ điện thoại lên và chạy thẳng. Chạy một lúc, chú hai nhìn thấy đám trẻ đã quay lại. Vội vàng, chú hai chạy đến hỏi thằng bé lớn nhất trong nhà. Em gái họ Út của mày đâu? Sao tao không thấy nó? Thằng bé chỉ thuận miệng trả lời. Không biết nó đi đâu chơi nữa. Nói xong, nó vung tay, đẩy chú hai ra rồi bỏ chạy. Mấy đứa nhỏ phía sau cũng lập tức đuổi theo. Chúng chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất. Chú hai muốn gọi lại để hỏi thêm nhưng không kịp, đành phải cố gắng chạy tiếp. Cách chương.